Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 928, lần đầu tiên yêu một người đàn ông. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng. Ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, chuyện của người đại diện, cuối cùng vẫn là thái tử ra tay quyết định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bữa cơm này, cũng đã kết thúc, 9 người chủ của gia tộc lớn, từng người một xin lỗi Lâm Mạc Huy cùng thái tử, mọi người cũng đã tản đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái tử mang theo Lý Tam Khanh đi trước một bước, còn lại Lâm Mạc Huy cùng Tiết Ngọc Hà đi phía sau. Cùng Lâm Mạc Huy một mình đứng ở một bên, tim Tiết Ngọc Hà lập tức bắt đầu tăng tốc, ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô ta không thể không nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua. Trải qua những chuyện này, Tuyết Ngọc Hà lại nhìn Lâm Mạc Huy, trong mắt đã không còn chút chán ghét nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thay vào đó, cô đã bị thu hút sâu sắc bởi người đàn ông im lặng. Nhất là tình huống tối hôm qua, Lâm Mạc Huy ngồi yên không loạn, càng làm cho cô ta cảm thấy người đàn ông này không bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây, đi theo phía sau Lâm Mạc Huy, Tuyết Ngọc Hà đối với Lâm Mạc Huy không có một chút bài xích. Thậm chí, trong lòng cô ta còn mong muốn có thể xảy ra chuyện gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Mạc Huy ngược lại không nghĩ nhiều. Đối với anh mà nói, quen biết Tuyết Ngọc Hà, chỉ là cơ duyên trùng hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh thưởng thức sự bướng bỉnh và tốt bụng của cô gái này, cho nên mới giúp cô ta một chút, căn bản không có ý nghĩ gì khác. Dù sao, những người phụ nữ bên cạnh Lâm Mạc Huy, không có một cô gái nào kém Tuyết Ngọc Hà. Bất kể là Hứa Thanh Mây hay Tổng Lan Ngọc, hoặc là cổ mẫu Ngọc Mạn trở về Miêu Cương, dáng người diện mạo đều vượt xa Tuyết Ngọc Hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí, ngay cả mẹ của thái tử, con nhện độc giống như rắn bọ cạp kia, cũng tuyệt đối lấn áp Tuyết Ngọc Hà. Tuyết Ngọc Hà lấy gương mặt làm tự hào, trong mắt Lâm Mạc Huy. Kỳ thật chính là diện mạo bình thường mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi đến bên cạnh chiếc xe mà thái tử để lại, Lâm Mạc Huy liếc mắt nhìn Tuyết Ngọc Hà. Cô ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về trước. Ánh mắt Tuyết Ngọc Hà có chút thất vọng. Cô ta thật sự rất muốn Lâm Mạc Huy có thể đưa cô ta về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, ngẫm lại tối hôm qua ở cùng một chỗ, Lâm Mạc Huy cũng không làm gì với cô ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối nay, Lâm Mạc Huy làm sao có thể đưa cô ta trở về đây? Tuyết Ngọc Hà tự giễu cười, thấp giọng nói vị trí khách sạn của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Mạc Huy lái xe, chở Tuyết Ngọc Hà tới khách sạn. Tuyết Ngọc Hà ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn Lâm Mạc Huy một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng nhìn, cô ta càng cảm thấy người đàn ông này đầy hấp dẫn. Cô ta càng cảm thấy mình bị mắc kẹt trong đó rồi. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Lâm Mạc Huy vẫn luôn tập trung lái xe, căn bản không có nhìn về phía cô ta một cái. Điều này làm cho Tiết Ngọc Hà rất thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng bao lâu chiếc xe đã đến tầng dưới của khách. Lâm Mạc Huy dừng xe lại. Đến rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng Tiết Ngọc Hà đau đớn. Cô ta biết, mình nên xuống xe. Nhớ, đọc truyện trên truyện 88. VIP để ủng hộ team nha. Tuy nhiên, cô ta thực sự không muốn xuống xe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, lần này tạm biệt, cô không biết khi nào còn có thể gặp lại Lâm Mạc Huy. Thậm chí, có thể, cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Lâm Mạc Huy nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng Tiết Ngọc Hà có chút bi thương. Đời này cô ta, lần đầu tiên cảm giác mình yêu một người. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, cô ta lại muốn tách ra khỏi người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nỗi đau của cuộc sống, phải không? Cố nén nước mắt trong hốc mắt, Tuyết Ngọc Hà thấp giọng nói. Anh Lâm, cảm ơn anh. Số thẻ của anh là gì? Tôi sẽ chuyển khoản tiền hợp đồng này cho anh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Mạc Huy nhìn cô ta một cái. Tại sao lại chuyển san cho tôi? Đây là những hợp đồng của cô với công ty. Công ty bồi thường thiệt hại của cô. Cô nên nhận được, chuyển cho tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Ngọc Hà thấp giọng nói. Anh Lâm, tôi biết, cái này, số tiền này, Tổng Giám Đốc Vương nể mặt anh mới chiếu cố cho tôi. Kỳ thật, tôi có thể nhận được hợp đồng này. Tôi đã vô cùng may mắn. Số tiền này, tôi thực sự không thể nhận. Lâm Mạc Huy cười cười. Cô nghĩ, tôi vì số tiền này mới giúp cô sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Ngọc Hà vội vàng xua tay. Tôi không có ý này. Anh Lâm, anh hiểu lầm rồi. Tôi nói, số tiền này, Tổng Giám Đốc Vương kỳ thật là bồi thường cho anh. Cho nên tôi mới muốn chuyển qua thẻ của anh. Tôi thực sự không có ý nghĩ gì. Cách chương.